Mà Thế Đại trở về. Chương 610, Thế lực ngầm hình thức ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, ta cùng ta những tiểu đệ đó làm sao xử lý a? Mông Vĩ đang nghỉ ngơi đầy đủ về sau, câu nói đầu tiên là cái này. Sở Hàm sững sờ quét mắt chung quanh đồng dạng sừng sốt mọi người, nhịn không được nghi hoặc. Đóng ta chuyện gì? À không không, ta đổi cái thuyết pháp. Mông Vĩ bày ngay ngắn tư thái, đột nhiên hỏi. Người có phải hay không Sở Hàm a? Đúng vậy a, Sở Hàm gật đầu trực tiếp thừa nhận. Đại bại hoại Sở Hàm. Hắc, nào biết Mông Vĩ hai mắt sáng lên, nhịn không được hướng Sở Hàm phương hướng xích lại gần điểm. Ba, Tự Phong không chút do dự một chân đạp ở trên người hắn. Tránh xa một chút ngồi xuống, không cho cười. Đúng đúng, Mông Vĩ lại là một trận kinh hãi, nuốt ngụm nước bọt sau lại lần nhìn về phía Sở Hàm. Ta nói, ta cũng muốn làm đại bại hoại, có thể hay không mang ta trộn lẫn cái. Sở Hàm trầm mặc 2 giây, nói thật ra nếu có thể đem Mông Vĩ thu nhập dưới trướng quả thật không tệ, con hàng này trước mắt liền cái tân nhân loại còn không phải, nhưng kết hợp hắn hậu thế kinh lịch rất rõ ràng gia hỏa này vận khí tương đương nghịch thiên, từ lẳng lặng vô danh đến thu hoạch được chiến phủ lại đến xâm nhập chiến lực bảng xếp hạng thập cường, tương đương lợi hại a, ta là thượng tướng a, không phải làm chuyện xấu. Sở Hàm trực tiếp một câu, đem chính mình trước đó hết thảy phủ quyết. Ách, Mông Vĩ sừng sốt ngay sau đó hắn con ngươi đảo một vòng. Nhưng là khẳng định có tình huống đặc biệt à, ngươi nhìn ngươi qua kiên nghị khu vực tìm ta hỏi một đống vấn đề, đặt vững ngươi hành động cơ sở ta vẫn hữu dụng đúng hay không? Quảng cáo, hắn không dám nói thẳng Sở Hàm nói xấu, nhưng là đổi một loại thuyết pháp Mông Vĩ lành nghề a, tại khu dân nghèo lăn lộn thành lưu manh đầu lĩnh, điểm ấy nhãn lực độc đáo hắn chả là có, mà lại có thể phát giác Sở Hàm dụng ý, Mông Vĩ người này cũng không đần. Nhất định phải cùng ta lăn lộn a, Sở Hàm làm ra một mặt khó xử trong thực tế tâm đã cười nở hoa, hậu thế bên trong nổi danh vận khí vương xin muốn theo chính mình lăn lộn, cái này thoải mái cảm giác quả thực muốn bạo dạp. Không được sao, Mông Vĩ hoàn toàn không nhìn ra Sở Hàm tâm tư coi là đối phương không nguyện ý, vội vàng nói. Ta người này không phải cái gì người tốt nhưng là thế đạo này tất cả mọi người nhìn thấy, mà thế kỷ nguyên, nào có tránh thức pháp chế cùng chính nghĩa. Cho nên, ta nguyện ý thay thượng tướng làm việc, sau lưng những cái kia chuyện xấu xa đều giao cho ta, ta thích làm, cũng có thể thay ngươi tẩy trắng. Lời này vừa nói ra, ở đây lớn nhất thấy xa cùng tư tưởng Từ Phong cùng Tiếu Khôn trực tiếp sừng sốt, không thể không nói Mông Vĩ nói một điểm không sai, cái thế giới này căn bản không có tránh thức chính nghĩa, cho nên sự tình đều cùng lợi ích móc nối, nhưng là thượng tướng không giống nhau, Sở Hàm cần duy trì hình tượng, mà Mông Vĩ lại có dạng này giác ngộ quả thực để mọi người hơi kinh ngạc. Liền Sở Hàm đều nghe ngốc nửa giây, như thế xem xét cái này Mông Vĩ hậu thế bên trong sẽ có như vậy thành tựu cũng không phải là trùng hợp, người này ý nghĩ rất lợi hại vượt mức quy định, mà đồng dạng, Sở Hàm từng có thành lập thế lực ngầm ý nghĩ, siêu thoát tại bách chiến bách thắng nanh sói chiến đoàn bên ngoài cùng ngành tình báo kết hợp đồng thời tướng trải phối hợp thế lực ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đang kiên nghị khu vực quấy rối làm rối thời điểm xuất hiện ý nghĩ, thần ẩn chiến đội năng lực xác thực mạnh, nhưng bọn hắn là chiến đội, là một cái không thể thoát ly nanh sói chiến đoàn tồn tại, mà rất nhiều chuyện đồng dạng bọn họ cũng không thể đơn độc hoàn thành, không là năng lực không đủ, mà chính là hạn chế quá nhiều. Liên quan tới hắc mang chiến đội Sở Hàm có ý nghĩ khác, không có khả năng vĩnh viễn đứng tại thần ẩn chiến đội phía sau khi phụ trợ, cái này không chỉ có đối hắc mang chiến đội tới nói không công bằng, càng là hạn chế bọn họ phát triển. Mà lần này tại kiên nghị khu vực hoàn thành bạo động nhiệm vụ, không có gì ngoài hắc mang chiến đội trợ giúp bên ngoài, dựa vào lớn nhất vẫn là kiên nghị khu vực bản thân tồn tại đám người. Nạn dân, bình dân, dư luận. Sở Hàm nhìn chằm chằm Mông Vĩ bị quất sừng có chút khôi hài khuôn mặt đen như mực hai con ngươi thâm trầm đứng lên, hắn một ngón tay tùy ý khoác lên đầu gối, không có thử một cái điểm, biết rõ Sở Hàm người đều biết đây là hắn đại não tại tốc độ cao suy nghĩ biểu hiện. Từ Phong phản ứng đầu tiên, vung tay lên mang theo sát vô cùng hắc mang chiến đội người thối lui xa mười mấy mét cho Sở Hàm cùng Mông Vĩ lưu lại độc lập không gian, vô luận bọn họ đang nói cái gì, Từ Phong đều biết đây không phải chiến đội thành viên hẳn là nghe nội dung. Đối với Từ Phong phản ứng cùng chiến đội này thành viên phục tùng cùng biết điều, Mông Vĩ chỉ cảm thấy vạn phần ngạc nhiên, e ngại Sở Hàm cùng sợ hãi thán phục đột nhiên tăng lên nữa một bậc thang, như thế nghiêm chỉnh huấn luyện lại có thể lực siêu cường đội ngũ, vậy mà hoàn toàn nghe lệnh của Sở Hàm một người, từ những người này vô ý thức phản ứng đến xem, ở đây vô luận là quyền lực cực lớn Từ Phong, vẫn là đem chính mình kém chút đánh chết Lý Tất Phong, bọn họ tất cả mọi người đối Sở Hàm duy trì làm cho người kinh hãi phục tùng thái độ. Rốt cục tại trọn vẹn 5 phút đồng hồ trầm mặc về sau, Sở Hàm ngón tay dừng lại, hai mắt đe dọa nhìn Mông Vĩ. Trước tiên nói một chút ngươi có thể làm cái gì? Nghe được Sở Hàm hỏi như thế, Mông Vĩ trong lòng vui vẻ, liền vội mở miệng. Kiên Nghị khu vực ta tại Kiên Nghị khu vực còn có một đám tiểu đệ, tuy nhiên đều là nạn dân, nhưng là thẩm thấu lực rất mạnh, chỉ cần có điều kiện, chúng ta khả năng mặc cắm ở bất kỳ một cái nào khu vực, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nghe ngóng đến. Mông Vĩ nói là Kiên Nghị khu vực, mà Sở Hàm suy nghĩ, lại là cái này toàn bộ Hoa Hạ. Ngươi muốn cái gì? Không có trực tiếp lộ ra, Sở Hàm chỉ là hỏi ra cơ bản nhất vấn đề, lợi ích là xu thế người làm ra bất kỳ quyết định gì yếu tố mấu chốt. Ta có một người bạn gái. Phốc, khụ khụ, Sở Hàm trực tiếp một hơi kém chút không có đề lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mông Vĩ yêu cầu là ở phương diện này. Nhìn thấy Sở Hàm phản ứng, Mông Vĩ có chút không cao hứng. Người có thể hay không hãy nghe ta nói hết a, nói. Sở Hàm nín cười thuận tay cho con hàng này đưa tới một khối thịt nướng. Vừa ăn vừa nói, quảng cáo, hảo, ta đói chết, Mông Vĩ vội vàng tiếp nhận, tiếp xuống chính là dài đến nửa giờ cuộc đời cố sự đậu đen rau muống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mông Vĩ có cái bạn gái, không bình thường ác tục cố sự, nữ hài nhi kia tại mặt thế lúc bộc phát làm sinh tồn phản bội Mông Vĩ, sau đó lại hại chết Mông Vĩ phụ mẫu, Mông Vĩ muốn báo thù, nhưng lại không thể làm được bởi vì nữ hài nhi kia hiện tại dựng bên trên một đại nhân vật có thể tùy ý quyết định một cái cấp 3 tân nhân loại sinh tử đại nhân vật. Cho nên ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi báo thù. Sở Hàm điểm ra điểm mấu chốt, đúng, Mông Vĩ vô cùng kiên định. Thù này không báo không phải quân tử, tuy nhiên ta không phải quân tử, nhưng cha mẹ ta đem ta dưỡng lớn như vậy, mà lại tại mặt thế bên trong vì để ta ăn no khổ gì sinh hoạt đều làm, nữ nhân kia lại làm ra loại chuyện này, ta không thể bỏ qua nàng. Quá bi thảm, nữ nhân kia dựng vào người là người nào? Đối thủ là người nào? Sở Hàm trước hết làm rõ ràng, hẳn là cái gì thần bí gia tộc cấp bậc, đó là bá chủ y hệt, đối phương một ánh mắt là có thể đem chính mình diệt, hiện tại mình đã theo Bạch gia đối đầu, Cao gia không biết chuyện ra sao cũng muốn đối phó chính mình, lại tới một cái hắn có thể không giải quyết được. Trọng Khải, Mông Vĩ phun ra hai chữ, ngay sau đó chính là yên lặng chờ Sở Hàm phản ứng. Sở Hàm theo dõi hắn nửa ngày không nói chuyện, thật lâu trầm mặc sau. Thao, con mẹ nó ngươi thực biết chọn. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,